Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, Kiếm thần mộ. Huyền Không thuyền rời đi thời điểm, có rất nhiều Lăng gia đệ tử cũng chạy tới đưa tiễn. Trong đó phần lớn đều là theo những này đệ tử dự thi thân mật. Tiêu Nhiên bên này cũng là đồng dạng có một đống người lại đây đưa tiễn. Ở một đống người lưu luyến không rời trong ánh mắt, Huyền Không thuyền phát động, chợt hướng về Tây U thành đông bắc phương vị hóa thành một tia chớp đi vội vã. Chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Huyền Không thuyền bên trên, tự nhiên là có đệ tử cắt lượt trị thủ, mà Tiêu Nhiên mọi người, nhưng là thừa dịp lấy cái này thời gian 10 ngày, nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ cần tham gia thi đấu thời điểm, đạt được một cái thành tích tốt liền đầy đủ. Bất quá nên làm chuẩn bị Tiêu Nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mấy ngày nay Tiêu Nhiên đúng là thẳng thanh nhàn, trừ buổi tối tu luyện ở ngoài, ban ngày chính là ngồi ở mép thuyền trên nhìn phía dưới xanh rừng rậm. Tình cờ còn có thể chạy đến trong buồng lái nghiên cứu một chút Huyền Không thuyền phía trên trận pháp. Đối với Tiêu Nhiên cái này Lăng gia mới đan thánh, Lăng gia bên trong người tự nhiên là không ai không biết, không người không hay. Mấy cái kia phụ trách lái Huyền Không thuyền đệ tử cũng sẽ không qua xua đuổi Tiêu Nhiên. Thậm chí Tiêu Nhiên còn thử nghiệm lái một cái Huyền Không thuyền vị đạo. Tốt ở thời gian 10 ngày bên trong cũng không có bất kỳ cái gì bất ngờ phát sinh. Tuy nhiên cũng gặp phải một ít yêu thú tập kích, nhưng đều là một ít phổ thông yêu thú. Tùy tiện một cái đệ tử đứng ra liền giải quyết. Mãi cho đến 10 ngày sau một mảnh thấp bé gò núi và bình nguyên xuất hiện sau, cũng không còn phát sinh ngoài ý muốn khác. Ồ, các ngươi xem bên kia, lại có một chiếc Huyền Không thuyền tới rồi. Mép thuyền bên trên, một tên đệ tử chính ở nhìn ra xa xa phong cảnh. Đột nhiên nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ hướng về bên này nhanh chóng tiếp cận. Nhất thời kinh ngạc lên tiếng. Lời này vừa nói ra mọi người cũng đều nhìn sang. Cho dù là vẫn tĩnh tọa tại không xa xa đại trưởng lão, hai mắt cũng là đột nhiên mở, hướng về vị trí kia quét mắt một vòng sau, xác nhận không có quan hệ nguy hiểm lại lần nữa nhắm mắt lại, trừ không hề qua nói chút quan hệ. Mà này chiếc Huyền Không thuyền đang đến gần đến Tiêu Nhiên mọi người vạn mét ở ngoài sau, liền đình chỉ tiếp tục tới gần, ngược lại theo bên này bảo trì lấy khoảng cách nhất định, bắt đầu nhanh chóng hướng về đông bắc phương hướng đồng thời bắn nhanh mà đi. Lại hơn một canh giờ sau, mặt khác lại xuất hiện một chiếc Huyền Không thuyền. Lần này xuất hiện Huyền Không thuyền cùng bên này hoàn toàn khác nhau. Không chỉ có màu sắc là toàn thân đen nhánh, liền ngay cả thể tích, cũng so với Tiêu Nhiên mọi người ngồi Huyền Không thuyền phải lớn hơn tiếp cận gấp đôi dáng vẻ. Khí thế nhìn qua cũng càng thêm hùng vĩ không ít, mới vừa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, liền tăng nhanh tốc độ hướng về bên này tiếp cận lại đây. Trước sau chỉ là không tới thời gian ngắn ngủi, liền áp sát Lăng gia vạn mét ở ngoài. Nhưng sau đó rồi lại cùng một bên khác này chiếc Huyền Không thuyền không khác nhau chút nào. Chỉ là bảo trì lấy khoảng cách này không tiếp tục áp sát, ngược lại biến thành ba chiếc Huyền Không thuyền kề vai sát cánh. Đó là Tây U thành bát đại thế gia chi nhất thượng quan gia Huyền Không thuyền. Tiêu Nhiên bên cạnh, một vị đến đây tham gia tỉ thí đệ tử yên lặng thu hồi ánh mắt không hề qua xem chừng, ngược lại đối với bên cạnh những người khác cáo biết rõ một phen. Trải qua người này nhắc nhở, Tiêu Nhiên mọi người mới chú ý tới, ở này chiếc Huyền Không thuyền cuối cùng mới còn đứng sừng sững một cây mấy chục mét cột cờ. Cột cờ đỉnh chóp một mặt đen nhánh cờ xí dâng thư long phi phượng vũ quan trên hai chữ. Trái lại bên này Lăng gia cùng với một bên khác không biết tên Huyền Không thuyền, cũng không có dơ cao kỳ xí. Hai tướng so sánh phía dưới, không ít người nhất thời có chút nói thầm đứng lên. Bất quá Lăng Âm nhưng vào lúc này chủ động đứng ra đến, xem mấy vị không có ý định nói quan hệ trưởng lão mọi người sau. Lăng Âm trước tiên đối với mọi người thấp giọng đạo, Tây U thành bát đại thế gia bên trong, ta Lăng gia bây giờ là tới gần thượng du, nhưng nếu luận thứ nhất nói, cái này thượng quan gia là hoàn toàn xứng đáng số một. bởi vì nhà bọn họ có một vị tu vi đạt đến Tử Phủ sơ kỳ đỉnh phong lão tổ. Mà chúng ta những gia tộc khác đều không có như thế cường hãn chiến đấu lực. Thêm vào thượng quan gia hành sự luôn luôn yêu thích phô trương. Vì lẽ đó các ngươi nhìn thấy như vậy không lấy làm phiền lòng là được. Thì ra là như vậy. Mọi người gật gù. Lại một lần nữa đối với cái này thượng quan gia có một cái càng thêm cấp độ sâu ấn tượng phô. Trương. Đảo mắt lại là gần nửa canh giờ. Lần này đúng là không có còn lại Huyền Không Thuyền tới rồi. Ba chiếc kề vai sát cánh Huyền Không Thuyền đồng thời lướt qua một đám lớn rừng cây khu vực. Tiến vào một mảnh phương viên đầy đủ mấy chục dặm cự đại lưu vực bên trong. Ở lưu vực trung ương tới gần đông bắc một chỗ vị trí. Ba chiếc kề vai sát cánh Huyền Không Thuyền cuối cùng là hạ xuống tốc độ. Sau đó cùng nhau hướng về phía dưới lưu vực nhanh chóng tới gần. Trước kia ở trên không còn chưa quá mức chú ý. Nhưng mới vừa nhất chiều mặt đất hạ xuống. Mọi người liền phát hiện. Trên đất đã sớm có một đám người ở dựng lều vải. Chỉ là những người này hiển nhiên cũng là vừa tới không lâu. Tuy nhiên Huyền Không Thuyền đã bị thu hồi đến. Nhưng lều vải còn chưa dựng đi ra. Quan sát được lăng ra các loại ba chiếc Huyền Không Thuyền đến. Những người bận rộn người cũng không dừng bước lại. Chỉ có số ít người đứng lên. Ánh mắt thẳng tắp dán mắt hạ xuống ba chiếc Huyền Không Thuyền. Được, mục đích đến. Mọi người đều chuẩn bị một chút. Đại trưởng lão có chút uy nghiêm thanh âm truyền đến. Nhất thời làm cho tất cả mọi người tất cả đều đứng lên. Cho dù là vẫn chìm đắm trong tu luyện những người kia. Cũng đều dừng lại tu luyện đứng lên hướng về bốn phía bắt đầu đánh giá. Từ trời cao quan sát xuống. Trừ đứng ở phía dưới trên vùng bình nguyên hơn trăm người cùng một ít thưa thớt màu trắng lều vải ở. Ngoài. Thực ở khó có thể đem nơi này cùng mọi người truyền vô cùng kỳ diệu kiếm thần phong thanh dương để lại kiếm thần mộ muốn liên quan bên trên. Thậm chí nếu là không có lăng ra mọi người nhắc nhở. Tại làm cho dù là đi ngang qua nơi này, cũng sẽ không dừng lại mảy may. Trên căn bản đều là trực tiếp từ không trung nhảy một cái mà qua. Tiêu nhiên mục đích từ mặt khác hai chiếc Huyền Không Thuyền trên thu hồi. Hướng về phía dưới trên cỏ bận rộn mọi người thấy qua. Sau đó lại hướng về xa xa đại lượng quá khứ. Cuối tầm mắt còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít ẩn ẩn xước xước sơn mạch nhằng nhịt khắp nơi. Bất quá những ngọn núi mạch cũng không phải là rất lợi hại rậm rạp. Trừ một ít thấp bé rót mộc ở ngoài. Thậm chí ngay cả một cây cao to một ít cây mộc đều không có. Tiêu nhiên ánh mắt không thể làm gì khác hơn là từ bên kia thu hồi. Lần thứ hai hướng về phía dưới bãi cỏ đánh giá quá khứ. Cho tới nay, bốn phía đều là đại lượng dày đặc rừng cây khu vực. Nơi này lại đột nhiên xuất hiện một đám lớn bãi cỏ. Đổi thành nơi khác mới. Khẳng định không ngạc nhiên. Thế nhưng ở kiếm thần phong thanh dương lưu lại kiếm thần mộ phụ cận. Vậy thì ngạc nhiên, tiêu nhiên khẳng định, kiếm kia thần mộ nhất định liền ở dưới chân mọi người trên cỏ. Đang lúc này, vẫn lặng im không mở miệng làm gì Vũ lại đột nhiên mở miệng. Mọi người chú ý nhìn xuống mới bãi cỏ. Không biết rõ các ngươi phát hiện quan hệ biến hóa không có. Không giống nhau, không chờ mọi người giải đáp. Làm gì Vũ liền tiếp tục đạo. Đông bắc phương hướng bằng phẳng địa thế hơi cao. Mà ở tây nam phương hướng, địa chỉ làm theo tương đối thấp lùn. Đối lập cũng so sánh bằng phẳng. Các ngươi đây là tại sao sao? Chẳng lẽ là bởi vì kiếm thần mộ nguyên nhân? Một vị đệ tử cẩn thận từng ly từng tí một đoán nói. Không tệ, chính là kiếm thần mộ nguyên nhân. Mọi người thấy cái này toàn bộ thảo nguyên. Phía dưới trên thực tế đều là kiếm thần mộ phạm vi. Bên trong càng là tụ tập đại lượng tụ linh trận pháp cùng với khác phòng ngự trận pháp. Chính là bởi vì những trận pháp này nguyên nhân. Vì lẽ đó nơi này mới không có quan hệ rậm rạp rừng cây loại hình sinh trưởng đi ra. Ở phía dưới những người kia dựng lều vải ngoài ngàn mét. Chính là kiếm thần mộ lối vào. Chỉ là vào miệng, lối vào nhất định phải ở đặc biệt thời gian mới có thể mở ra. Hiện ở cũng chưa hề mở ra. Mọi người xuống, trước tiên dựng địa phương tốt. Sau đó có thể tự do hoạt động. nhưng tuyệt đối không thể vượt qua cái này thảo nguyên phạm vi hoạt động. Càng không thể cố ý theo mấy cái khác gia tộc lên xung đột. Cũng biết không, nói đạo cuối cùng, làm gì Vũ Thanh Âm đã có chút trầm thấp xuống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 777, hướng dẫn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.